tốt nhất con dê, chương 1917, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Góc truyện audio.com, Leon hét thấy thế trong tim hoảng hốt, phản xạ có điều kiện một dạng xoay người chạy ầm theo một tiếng ngột ngạt tiếng súng, một viên đạn tinh chuẩn đánh trúng vào hắn chân trái. Hắn trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo ngã nhào tới trên mặt đất. Leon hét tiên sinh, chúng ta phê chuẩn các ngươi nhập cảnh, các ngươi chính là như thế cảm kích chúng ta. Chấm chấm, lúc này một cái thân hình cao gầy tinh tế nhân ảnh từ một đám quân cơ sử thành viên phía sau bước nhanh đi tới, trong tay còn cầm một cái đen nhánh súng ngắn, chính là một mặt lãnh sắc Hàn Băng, nàng mắt nhìn Leon hét thừa dịp mặt lạnh âm thanh hướng Leon hét nói ra. Leon hét tiên sinh, chúng ta lần này nhất định phải cùng các ngươi Grep đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nói xong nàng khoát tay chặn lại, phía sau nàng người lập tức xông lên trước đem Leon hét dựng lên đến mang đến trên xe. Mà lúc này Khuê Mộc Lang cùng Giác Mộc Giao mấy người cũng đã đem còn lại mấy tên Grep thành viên đem thả ngã xuống đất. Quân cơ sử đội viên lập tức xông lại, đem một đám Grep thành viên mấy cái bắt lại dẫn tới trên xe. Lâm Vũ thấy thế lập tức thở dài nhẹ nhõm, dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo ngửa ra sau đi. Gia Vinh, Lý Thiên Ảnh vội vàng xuất thủ ôm lấy Lâm Vũ. Tông chủ, Khuê Mộc Lang cùng Cang Kim Long bọn người cấp tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến. Lâm Vũ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, mắt tối sầm lại, không còn chi giác. Chờ hắn tỉnh nữa, khi đi tới sau đó, đã là tại trung y chữa bệnh cơ cấu sang trọng trong phòng bệnh. Lúc này trời cũng đã sáng lên, Đậu Trọng Dung đang ngồi ở bên giường thay hắn tiếp tục mạch. Giường bệnh một bên đứng một đám người, bao quát Đậu Tân Di, Lý Thiên Hù, Lý Thiên Ảnh, Hàn Băng, Lệ Trấn Sinh mấy người. Đậu lão, Lâm Vũ thấp giọng hướng Đậu Trọng Dung chào hỏi. Đậu Trọng Dung nghe được một tiếng này hô quát trực tiếp sợ đến vụt sông lên, quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Lâm Vũ, run giọng nói. Ngươi, tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Thế nào, Lâm Vũ khó hiểu nói. Mọi người chung quanh nhìn thấy Đậu Trọng Dung phản ứng mãnh liệt như thế, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu tử ngươi thật là thần nhân vậy. Đậu Trọng Dung lắc đầu cười khổ nói. Ngươi cũng đã biết ngươi thụ thương nặng bao nhiêu sao, đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã chết rồi 10 lần. Ta còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào phối dược để ngươi tại một tuần bên trong tỉnh lại, kết quả không nghĩ tới tiểu tử ngươi bao nhiêu giờ công phu liền tỉnh rồi. Làm phiền Đậu lão, Lâm Vũ đắng chát cười một tiếng, nhịn không được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn kỳ thực cũng biết chính mình tổn thương nặng bao nhiêu từ lúc mượn nhờ Gia Vinh huynh cỗ thân thể này sống tới sau đó, hắn chưa bao giờ nhận qua nặng như vậy tổn thương. Mặc dù ngươi tỉnh lại thế nhưng cái này cũng không thể che giấu thân thể ngươi suy yếu bản chất. Đậu Trọng Dung sắc mặt nghiêm túc nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta thật tốt mà tĩnh dưỡng một tháng, chỗ nào đều không cho đi, hơn nữa mỗi ngày nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Mặc dù y thuật của ngươi tại trên ta, nhưng bây giờ ngươi là ta bệnh nhân, nhất định phải nghe ta. Chấm, tốt, Lâm Vũ cười cười, 10 phần thuận theo nhẹ gật đầu. Đậu Trọng Dung phối tốt dược sau đó, liền kêu gọi mọi người ra ngoài, để cho Lâm Vũ nghỉ ngơi thật tốt. Góc truyện audio.com, Gia Vinh, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, quay đầu chúng ta trở lại thăm ngươi. Lý Thiên Hù đưa cổ hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Lâm Vũ cười với hắn lấy nhẹ gật đầu, liếc về một bên thần sắc ngưng trọng Hàn Băng, thần sắc hơi đổi, vội vàng đem Hàn Băng kêu xuống tới. Đậu Trọng Dung trầm mặt nói ra, 5 phút nhiều nhất 5 phút, nói xong hắn nhẹ nhàng gài cửa lại. Gia Vinh, ngươi vì sao không cho Lý Thiên Hù sớm một chút gọi điện thoại cho ta? Chấm chấm, Hàn Băng gấp giọng nói ra, nếu như ta sớm một chút mang người đi qua, ngươi liền sẽ không? Nếu như ngươi sớm một chút dẫn người tới, Thiên Ảnh nàng liền mất mạng. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, may mắn hắn trước đó khuyên bảo đã từng Lý Thiên Hù, không nên gấp gáp liên hệ Hàn Băng, nếu không chỉ sợ hắn mãi mãi cũng không gặp được Lý Thiên Ảnh. Dù là dạng này, hắn vẫn là trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở mới sau cùng cứu ra Lý Thiên Ảnh. Thế nhưng là ngươi vì cứu nàng, kém chút dựng vào chính mình. Vốn chính là ta hại nàng. Lâm Vũ nhẹ nhàng hướng Hàn Băng khoát tay áo, đánh gãy nàng, nghiêm sắc mặt thấp giọng hỏi. Đôi phu phụ kia các ngươi mang về đi. Có thể có thẩm vấn đã từng, thẩm vấn qua, Hàn Băng gật đầu một cái, cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Cái gì thế giới đệ nhất sát thủ, ta thậm chí một lần cũng hoài nghi bọn hắn là giả mạo. Mang về tổng bộ đi còn không có hỏi đâu, bọn hắn liền bô bô tuôn ra một đống lớn tin tức nói cho chúng ta, chỉ cần chúng ta lưu bọn hắn lại tính mệnh, bọn hắn cái gì đều có thể bàn giao. Vậy liền đúng, đây mới thực sự là sát thủ, Lâm Vũ cười cười, híp mắt nói ra. Chỉ có bọn hắn loại này hèn hạ vô sỉ người, mới có thể trở thành thế giới đệ nhất sát thủ, có thể vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn, đồng dạng cũng sẽ vì sinh tồn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đừng nói, hai người này nắm giữ tin tức thật đúng là không ít, bao quát thật nhiều danh nhân bát quái, chúng ta lúc trước chỉ là nghe nói, không nghĩ tới tất cả đều là sự thật. Hàn Băng nhẹ gật đầu, tiếp theo hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Thậm chí có chút tin tức hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự kiến. Nếu không phải chính miệng nghe bọn hắn nói ra, ta còn thực sự không tin, chúng ta có chút cái gọi là minh hữu vậy mà đem. Ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, chơi vô cùng nhuần nhuyễn, cách chương.